Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2165, chương 2166, một tờ chi cách canh. 3. Đại soái uy vũ, đại soái uy vũ, Bắc Hải Thiên Lãng quân tiếng hoan hô trong, đỉnh đầu đỏ anh phi vũ như diễm quang biển lửa, thấy vừa mới dậm chân nửa bước đạo cảnh Diệp Chân. Không khỏi hào tình vạn trượng, giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong cùng nửa bước đạo cảnh. Là một nấc thang, cái này khảm, kỳ thực cũng là đột phá đến đạo cảnh mấu chốt nhất cánh cửa. Cao đến 8 thành trở lên giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong võ giả. Cuối cùng cả đời, đều không thể vượt qua ngưỡng cửa này, đặt chân nửa bước đạo cảnh, đột phá ngưỡng cửa này thời gian. Có dài có ngắn, có người, hàng trăm hàng ngàn năm vô số đột phá, có người, có lẽ mười mấy năm, có người, có lẽ chính là như vậy trong tích tắc đốn ngộ. Theo Diệp Chân trước đó dự đoán, hắn muốn dậm chân nửa bước đạo cảnh, ít nhất cần 10 năm mài nước công phu, tài năng vượt qua ngưỡng cửa này, mà lại, đây là ít nhất. Coi như Diệp Chân ngũ hành âm dương thất huyền linh bản cung bên trong một cái linh bản cung đặt chân nửa bước đạo cảnh về sau, Diệp Chân đã lấy được sơ khuy môn kính. Cái khác linh bản cung muốn ngưng tụ đạo chủng dung nhập nguyên linh, một cái sợ rằng cũng phải một thời gian 2 năm. Cái này tính được, ít nhất cũng là 20 năm mài nước công phu. Không nghĩ tới Diệp Chân nhưng từ tiên tri ma sư 7 hồng chỉ nhớ lạc ấn trong tìm tới đường tắt. Đương nhiên Diệp Chân sư tôn Lục Ly đối với như thế nào đột phá đạo cảnh cũng có chỉ điểm, nhưng là loại này chỉ điểm chỉ có thể coi là văn tự tính, đây chính là đốt gạch. Có chút kỹ càng nung phương pháp, nhưng là có cái này người chưa chắc liền có thể lập tức đốt ra gạch tới. Người nhất định phải lần lượt thí nghiệm, trải qua lần lượt thất bại lục lọi ra chính mình kinh nghiệm về sau, mới có thể thành công nung ra tấm gạch. Sư tôn Lục Ly đối Diệp Chân đột phá đạo cảnh chỉ điểm phương pháp, tựa như là như thế này. Có phương pháp, nhưng còn cần Diệp Chân chính mình qua tìm tòi. Nhất là loại này thăng chức tu luyện phương pháp, rất nhiều nơi không lưu loát khó hiểu. Giống Diệp Chân dạng này di đồ, sư tôn Lục Ly vô pháp tận tâm chỉ bảo, tu luyện độ khó khăn tự nhiên bỗng dưng gia tăng gấp bội. Thế nhưng là tiên tri ma sư 7 hồng chi nhớ lạc ấn trong tu luyện hình ảnh, tựa như là sư tôn Lục Ly một lần tận tâm chỉ bảo, lại như là một lần thể hồ quán đính một dạng. Nhượng Diệp Chân trong chớp mắt liền minh bạch sư tôn Lục Ly chỉ điểm trong lời tối nghĩa chỗ. Nhất thông bách thông, Diệp Chân lập tức liền thấy rõ tiên tri ma sư 7 hồng lĩnh hội thiên địa pháp tắc bí quyết. Càng là mượn cơ hội học tập đến hắn một bộ phận bí quyết. Loại vật này là vô hình, nhưng là nhượng Diệp Chân lĩnh hội lý giải lên thiên địa pháp tắc đến. Lại càng nhanh hơn. Tựa như là tính toán một dạng, đại đa số võ giả trước mắt dùng vẫn là toán cộng. Mà Diệp Chân thông qua đem tiên tri ma sư 7 hồng lĩnh hội tình cảnh cùng sư tôn chỉ điểm bí mật. Kết hợp lại, học được phép nhân, tốc độ tự nhiên càng nhanh. Nói cách khác, tiên tri ma sư 7 hồng trong lúc vô tình là một lần Diệp Chân lão sư. Nếu là sống tới, không biết sẽ như thế nào tác tưởng. Tính toán ra, điểm này mới là Diệp Chân lần này chém giết tiên tri ma sư 7 hồng lớn nhất đại thu hoạch. Mà lại, trọng yếu nhất là, bước vào nửa bước thực sự cảnh ngưỡng cửa này. Đối Diệp Chân mà nói, không thua gì nhảy qua Long Môn. Vì cái gì nói như vậy đâu? Bởi vì đối với cái khác võ giả mà nói, vượt qua ngưỡng cửa này, bước vào nửa bước đạo cảnh. Cũng vẻn vẹn đạo cảnh từ từ tu luyện đường dài bắt đầu. Sau đó, nghênh đón bọn họ, chính là một cái mài nước công phu. Từng chút lĩnh hội thiên địa pháp tác lực. Từng chút đề bạt. 10 năm, trăm năm, ngàn năm, thời gian tại lĩnh hội thiên địa pháp tắc chuyện này trước mặt đã kinh biến đến mức không bình thường ngắn. Lĩnh hội thiên địa pháp tắc thời gian là lấy năm làm đơn vị, mà không phải lấy thiên. Thế nhưng là Diệp Chân nơi này không giống nhau, tiểu yêu thôn phệ năng lực có thể đem cái khác đạo cảnh võ giả lĩnh hội đến thiên địa pháp tắc lực lượng trực tiếp thôn phệ. Trước kia Diệp Chân không cách nào lĩnh ngộ những thiên địa này pháp tắc chi lực, tiểu yêu chỉ có thể lĩnh ngộ mộc hệ thiên địa pháp tắc chi lực, cái khác chỉ có thể toàn bộ đánh vào Thận Long Châu không gian phong cấm. Có thể nói không bình thường lãng phí. Hiện tại chỉ cần là ngũ hành âm dương, cũng chính là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi, ảo tưởng, cái này bảy loại thiên địa pháp tắc lực lượng, Diệp Chân đều có thể thỏa thích hấp thu lĩnh hội. Nhưng là loại này hấp thu lĩnh hội cũng không có cách nào giống như là linh lực một dạng thôn phệ đến liền có thể lập tức chuyển hóa thành Diệp Chân thực lực. Không phải như vậy, thôn phệ qua đến thiên địa pháp tắc lực lượng vẫn như cũ cần Diệp Chân qua lĩnh hội, đi tìm hiểu, tài năng chuyển hóa thành chính mình lực lượng. Như vậy cũng tốt so là hiểu biết một đạo vô cùng rườm rà nan đề. Cái khác võ giả cần từng bước một thôi diễn, nếm thử vô số lần khả năng thôi diễn mới có thể có ra một bước nhỏ, tiến tới tốn hao vô số thời gian, tài năng triệt để giải khai đạo này. Chẳng lẽ mà Diệp Chân không giống nhau, chỉ cần tiểu yêu thôn phệ đến tướng ứng thiên địa pháp tắc chi lực, tựa như là trực tiếp đem cái này một vấn đề khó mục đích giải đề kỹ càng trình tự. Cuối cùng đáp án hết thảy bày ở Diệp Chân trước mặt. Diệp Chân chính mình chỉ cần so sánh trình tự, gì y thôi diễn lý giải, cùng trước mặt kỹ càng trình tự cùng đáp án gì y đối ứng, liền có thể giải quyết triệt để đề thi khó này. Giữa hai bên tiêu tan tốn thời gian chênh lệch, lấy nghìn lần vạn lần mà tính toán, đây mới là Diệp Chân này lại hăng hái hào tình vạn trượng nguyên nhân. Sau đó, chỉ cần có phù hợp thời cơ, Diệp Chân tu vi sẽ lấy không hề tầm thường thời cơ qua đột phá, qua đề bạt. Đương nhiên, những cơ hội này vẫn như cũ cần Diệp Chân chính mình qua tranh thủ, qua tranh đoạt. Hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng bành trướng hào hùng, âm thầm khuyên bảo chính mình, muốn giới các đại thiên kiêu giới khô, lúc này mới đem thần niệm tìm đến phía tiểu yêu. Tiểu yêu là trận chiến này đệ nhất công thần, mà lại trùng kích tại tuyến đầu, nguy hiểm tối thậm, nhượng Diệp Chân vui mừng. Tiểu yêu chỉ là lược thụ tiểu sáng tạo, tiên tri ma sư bảy hồng lúc đó cũng không rảnh có quá nhiều lực lượng công kích tiểu yêu. Duy nhất nhượng Diệp Chân giật mình là tiểu yêu thể nội tạo hóa linh lực dùng hết. Tiểu yêu tại trường nhạc công chúa tiến hành thánh nữ truyền thừa thời gian đến này số lượng liền không nhiều một chút tạo hóa linh lực. Trước đó đối phó tiên tri ma sư bảy hồng lúc, vì đột phá tiên tri ma sư bảy hồng đạo cung, đã triệt để dùng hết tạo hóa linh lực, có thể là tiểu yêu trước đó khắc địch chế thắng thủ đoạn. Chỉ lấy ra chỉ cộng tóc mảnh như vậy một sợi, liền có thể tùy tiện đột phá đến đạo cảnh địch nhân đạo cung bên trong. Bây giờ lại là hoàn toàn biến mất. Bất quá Diệp Chân cũng không quan tâm, chém giết tiên tri ma sư bảy hồng, thu hồi cự đại giá trị. Mà lại tiểu yêu bây giờ tu vi đã là đạo cảnh trung kỳ, chỉ là tích lũy đến đạo cảnh trung kỳ thiên địa pháp tắc lực lượng, phần lớn đều là thôn phệ mà đến, cũng không hề hoàn toàn chuyển hóa thành chính mình lực lượng. Chỉ cần tìm chút thời giờ, tiểu yêu có thể hoàn toàn phát huy ra đạo cảnh trung kỳ thực lực. Cái kia chính là đạo cảnh hậu kỳ cường giả đụng phải tiểu yêu cũng phải đau đầu. Tiểu yêu, từ hôm nay trở đi, ngươi nếu là có thời gian, ngay tại Thận Long Châu thời tự trong không gian tu luyện lĩnh hội tận lực trong thời gian ngắn nhất, triệt để lĩnh hội những thôn phệ đó mà đến mộc hệ thiên địa pháp tắc lực lượng. Diệp Chân giao phó nói, biết, phụ thân đại nhân. Sau đó, Diệp Chân thần niệm nhất động, đem thần niệm đầu quân đến Thận Long Châu bên trong. Trước đó tiểu yêu đem tiên tri ma sư bảy hồng tu vi cùng thiên địa pháp tắc cái này lực đưa vào Thận Long Châu đệ lục trọng không gian phong cấm lúc. Diệp Chân cảm giác Thận Long Châu đệ lục trọng không gian phong cấm liền muốn phá, này lại Diệp Chân muốn nhìn một chút, đệ lục trọng không gian phong cấm đến cùng giải khai không có, như thế nào phá mở, hội có cái gì? Thần niệm đầu nhập Thận Long Châu bên trong nháy mắt, Diệp Chân trên mặt đầu tiên là thất vọng, sau đó lại tràn đầy kinh hỉ. Thận Long Châu đệ lục trọng không gian phong cấm vẫn còn không có phá vỡ, nhưng là tồn tại đệ lục trọng không gian phong cấm còn chỉ có trang giấy như vậy mỏng một tầng không gian phong cấm hàng rào. Dạng này một tầng không gian phong cấm, lấy Diệp Chân hiện tại lực lượng, tiếp tục oanh kích thời gian 3 năm, liền có thể phá vỡ. Lấy tiểu yêu trước mắt đạo cảnh trung kỳ tu vi, đạo cảnh sơ kỳ thiên địa pháp tắc lực lượng, tiếp tục oanh kích 1 tháng liền phá vỡ. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Diệp Chân thực lực quá kém, mà cái này đệ lục trọng không gian phong cấm hàng rào phong cấm lực lượng phẩm giai quá cao, nhất định phải dùng mang theo thiên địa pháp tắc chi lực lượng oanh kích mới có hiệu quả. Đương nhiên, như thôn phệ một cái đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong hoặc là đạo cảnh trung kỳ võ giả lực lượng oanh kích, trong nháy mắt liền có thể phá vỡ. Quan sát ở giữa, Diệp Chân đã có thương nghị, nhìn phía dưới đại quân bắt đầu quét dọn chiến trường. Diệp Chân thần niệm nhất truyền, liền đem lúc trước cướp được cái kia thượng phẩm hậu thiên linh bảo cấp bậc cốt luân lấy ra. Diệp thật muốn biết, đây rốt cuộc là loại nào hậu thiên linh bảo, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,